ít ra cũng có được thêm 10 năm hòa bình. Tuy khuôn mặt của Trung Đức vẫn cứng đờ lắng nghe, nhưng trong lòng y cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Vốn y tưởng rằng Chưởng Môn bị thuốc mê làm cho choáng váng đầu óc, nhưng không ngờ hắn lại có thể nhìn ra được cái liên minh này cũng chỉ kéo dài được hơi tàn thêm 10 năm. Nếu như Tây Huyền chúng ta có thể kéo dài thêm được 10 năm, thì chưa hẳn chúng ta không thể tranh giành thiên hạ. Trong đôi mắt của Chưởng Môn hiện lên tia hưng phấn khó tả. 10 năm cơ đấy, chỉ cần có được 10 năm thời gian, Chưởng Môn tin rằng với những thứ còn cất giấu của Tây Huyền, chắc chắn có thể quật khởi thêm một lần nữa. Đến lúc đó Trung Đức cũng đã chết, chỉ còn một mình hắn nắm trong tay đại quyền. Trong mắt Trung Đức hiện lên vẻ mỉa mai, y cũng chẳng thèm để ý tới sự hưng phấn của Chưởng Môn. Ta không đồng ý, Trung Đức chậm rãi bảo. Khuôn mặt vô cùng hưng phấn của Chưởng Môn như bị dội một gáo nước lạnh, khiến hắn trở nên ngây ngốc hẳn. Hắn ngước con mắt mù mờ nhìn Trung Đức. Sau cả nửa ngày, hắn mới hỏi lại với cái giọng không chút tin tưởng. Vì sao Trung Thúc lại không đồng ý? Hắn không biết vì sao Trung Thúc lại không đồng ý với việc tốt như thế chứ. Hắn hỏi dồn, chẳng lẽ Trung Thúc sợ Thiên Hoàng làm trái với minh ước? Bọn họ nói, sẵn sàng ký kết minh ước Chưởng Môn mà. Đối với tất cả các môn phái, minh ước Chưởng Môn không được phép vi phạm. Nếu kẻ nào dám vi phạm minh ước Chưởng Môn thì lập tức cả môn phái sẽ bị ảnh hưởng, khiến thực lực của các tu giả trong môn phái đều bị giảm sút. Trong lịch sử từ trước đến nay, chưa có minh ước Chưởng Môn nào mà bị làm trái. Ta không đồng ý, Trung Đức vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lẽo không chút tình cảm, y chỉ đáp lại như thế rồi xoay người bỏ đi. Chưởng Môn, Tây Huyền vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đại nhân, vì sao ngài không đồng ý? Gã chiến tướng thủ hạ của Trung Đức cũng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi lại. Gã là người đi theo Trung Đức trấn thủ Uyên Sát lao tù đã nhiều năm, có thể nói gã là một trong những tâm phúc của Trung Đức. Lúc này gã cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu xem xét trên tất cả các phương diện thì việc kết minh với Thiên Hoàng đúng là rất có lợi cho Tây Huyền mà. Nhưng dường như Trung Đức không hề nghe thấy gã nói gì. Cái khuôn mặt giống như là nham thạch của Trung Đức vẫn nhìn về phía bóng tối xa xa.